Thân thể tôi bị xuyên qua. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Đạo diễn của họ Vương. Dáng vẻ như hơn 40 tuổi. Trên tay lúc nào cũng cầm một chiếc cốc giữ nhiệt. Bên trong ngâm cầu kỳ. Giống như Lưu Phương. Là người sống phóng khoáng. Ác, GT. Khương Mạt từng nghe Hoa Minh nói. Đạo diễn Vương là tay lão luyện trong thể loại phim kháng chiến thời dân quốc. Bình thường là tác phẩm của ông thì nhất định thuộc loại xuất sắc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khương Mạt nghe xong thì áp lực càng lớn. Cho dù từng được Lưu Phương và Thượng Minh Trạch chỉ dạy. Trong giới diễn viên cô cũng chỉ là gà mờ chập chững chưa được nửa bình kiến thức. Trước khi Khương Mạt vào đoàn điên cuồng gặm kịch bản, người vô cùng ghét học thuộc lòng như cô cũng có thể thuộc lầu lầu lời thoại. Kỹ thuật diễn xuất vốn dĩ đã không ổn. Nếu như lại sai cả ở phần lời thoại, vậy thì cô quá có lỗi với bạn bè rồi. Khương Mạt yêu thể diễn, tuyệt đối không thể làm cục phân chuột. Mất mặt, kết quả đến đoàn làm phim. Đạo diễn Vương cười khà khà gọi cô đến. Nói, tôi là sư huynh của Lưu Phương. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khương Vạt, vâng, tại sao đột nhiên lại nói với cô chuyện này? Đạo diễn Vương, không lâu trước đây Tiểu Lưu đặc biệt đến tìm tôi một chuyến. Nói lúc cô quay phim cần một chút kích thích từ bên ngoài. Khương Mạt, đột nhiên cô có dự cảm không lành. Nụ cười mỉm thân thiện trên mặt đạo diễn Vương cũng biến thành điệu cười hồ ly giảo hoạt trên gương mặt hắc ám. Ông lấy điện thoại ra. Phấn kích tràn trề nhấn vào một video. Chấm, Tiểu Lưu gửi cho tôi cái này. Tôi xem đi xem lại mấy lần. Ha ha ha, quả nhiên cần phải có kích thích từ bên ngoài. Nói rồi, nhấn chạy video. Một giây sau cô liền nghe thấy giọng của Thượng Minh Trạch truyền đến. Chồng chị là tên đần độn. Trước mắt cô tối lại. Trong giọng nói của Lưu Phương, dạy dỗ em quá khó. Tôi quyết định sau này dùng chiêu này. Em không vui được thì tôi sẽ khen chồng em. Em không tức giận được thì tôi sẽ mắng chồng em. Sợi thần kinh căng như dây cung trong đầu Khương Mạt kêu phụt một tiếng. Đứt đoạn, đạo diễn Vương vẫn ở bên cạnh vui vẻ nói. Phương pháp này hay. Nếu hiệu quả thì sau này tôi cũng thử dùng nhiều một chút. Khương Mạt, mì trộn tương, tôi không đội trời chung với anh. Tối hôm đó, trong video phát trực tiếp chơi game của ám dạ tài quyết giả, fan game của Khương Mạt đột nhiên phát hiện, đại thần Vương Quyền từ trước đến nay vẫn luôn hào phóng đưa mọi người đi bay đột nhiên như trúng gió. Điên cuồng truy sát mì trộn tương. Đạo diễn Lưu danh tiếng lẫy lừng kêu khóc thất thanh trong micro. Đội trưởng anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi. Anh không nên gửi video hậu trường cho đạo diễn Vương. Còn chưa kịp nói hết thì lại truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi sát khí đằng đằng của Khương Mạt. Câm, miệng, chuyển phát nhanh. Con mẹ nó cậu còn dám livestream. Một giây sau. Ám dạ tài quyết giả liền sợ run cầm cập lập tức tắt livestream. Quần chúng đang ăn dưa đến hồi gay cấn. Ám dạ cậu đừng có tắt mà. Nếu đại thần giết cậu thì chúng tôi sẽ góp tiền mua quan tài cho cậu a a a. Nhưng mặc kệ fan quỷ khóc sói chu như thế nào. Tối hôm nay ám dạ tài quyết giả không mở livestream thêm lần nào nữa. Mọi người chỉ có thể đăng nhập vào trò chơi. Nhìn Khương Mạt giết đạo diễn Lưu hết lần này đến lần khác. Trong một khoảng thời gian dài, rốt cuộc đạo diễn Lưu đã gửi cho đạo diễn Vương video hậu trường gì mà lại chọc đại thần nổi trận lôi đình. Thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông, đều trở thành ẩn số chưa có lời giải đáp đối với fan Khương Mạt và fan game. Chấm, Lưu Phương sau khi bị giết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Khương Mạt cũng nguôi giận, dừng tay lại. Mọi người bắt đầu nói chuyện bằng âm thanh trong nhóm chat. Lưu Phương, Tiểu Mạt Mạt, anh thật sự có chút hối hận. Lỡ như kích thích quá đà có khi nào em sẽ lại biến trở lại như trước. Khương Mạt, cô gửi đi 3 dấu hỏi chấm. Không hiểu ý Lưu Phương cho lắm. Lưu Phương, hình như là do fan của em nói. Em bị nhân cách phân liệt. Trước đây em bị nhân cách thay thế. Sau này nhân cánh chính mới quay lại. Vốn dĩ anh không tin. Nhưng hỏi qua mấy người từng hợp tác với em. Đều nói em hiện tại và trước đây khác biệt quá lớn. Hơn nữa nếu như không phải bị nhân cách phân liệt. Dựa vào cách sống của Khương Mạt. Sao có thể 10 năm không chơi game. Không liên lạc với bọn họ. Trong lòng Lưu Phương đã tin đến 8 phần. Khi nói những lời này cũng có dè dặt. Hạ Tiến, Khương Mạt, sự cạn lời của hai người bị Lưu Phương hiểu lầm thành bị tổn thương. Không phải nói người bạn gái kia của Hạ Tiến cũng bị nhân cách phân liệt sao? Anh vội vàng nói, ây, không phải chỉ là bị bệnh thôi sao? Cũng không phải là mọi người tình nguyện. Chị khỏi không phải là xong sao? Là anh sợ kích thích mạnh quá khiến em tái phát bệnh. Không được. Anh phải đi nói với sư huynh, để anh ấy kích thích em nhẹ một chút. Bỏ đi, không sao, em đã khỏi hoàn toàn rồi. Sau này bệnh sẽ không tái phát nữa. Khương Mạt nghĩ một lúc, đột nhiên mở miệng, cứ để mọi người nghĩ cô bị nhân cách phân liệt đi. Dù sao thì bệnh này nghe có vẻ cũng khá ngầu. Cô offline, trong lòng không nhịn được sự hiếu kỳ. Mở Weibo xem nhóm fan hài hước đó của cô biên diễn cô như thế nào. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiêu đề trên bảng hot search. Khương Mạt, hai nhân cách, cô nhấn vào xem, là một bài Weibo dài. So sánh tất cả các phương diện của cô lúc bị người đàn bà xuyên không chiếm thân xác và cô sau khi tỉnh lại. Nghe nói còn mời chuyên gia vi biểu cảm đến phân tích. Weibo dài này là một fan nhìn rất quen mắt của cô. Ít là, chỉ yêu Khương Mạt, bla bla phân tích xong. Cuối cùng còn viết thêm một câu. Phán đoán này được thông qua sự chứng nhận của đại thần. Hành Hoa, nếu như sai, tìm anh ấy đừng tìm tôi. Khương Mạt mở phần bình luận ra xem. Fan của cô cực kỳ tôn sùng Hành Hoa. Trong lời nói loáng thoáng tiết lộ Hành Hoa là cao thủ máy tính. Mấy lần làm sáng tỏ sự việc trước đây đều là do Hành Hoa giúp tìm ra chứng cứ. Khương Mạt nhấn vào trang chủ của Hành Hoa. Muốn cảm ơn anh, nhưng nghĩ lại Nghê Bạt từng nói thần tượng không nên quá gần gũi với fan. Cuối cùng chỉ like một dòng trạng thái Weibo mới nhất của anh. Bà xã đi công tác, phải ngủ một mình, không vui. Khương Mạt nhấn like xong, chú ý đến thời gian đăng Weibo. Vậy mà lại là tối hôm qua. Cô nhớ lại mình cũng là tối hôm qua xuất phát đến đoàn làm phim. Thẩm Vân có khi nào cũng cô đơn giống như người tên Hành Hoa này. Thẩm Vân vừa tắm xong đi ra liền nghe thấy kêu kêu trên điện thoại kêu tít tít tít không ngừng. Chỉ yêu Khương Mạt, cái đệt, Hành Hoa anh là cái vận cứt chó gì vậy? Rõ ràng Weibo dài là do tôi làm. Tại sao Mạt Mạt chỉ lật bài của anh? Chỉ yêu Khương Mạt. Con mẹ nó tôi thật sự ghen tị chết mất. Móa, hôm nay tôi thành tranh tinh rồi. Chỉ yêu Khương Mạt, hu hu hu hu Mạt Mạt chị mau nhìn em một cái đi. Chị mau nhìn fan nhỏ bé trung thành của chị là em một cái đi hu hu. Sau đó là một bức ảnh chụp màn hình like Weibo của anh. Người like trên cùng không ngờ lại là Khương Mạt. Anh không nhịn được cười thành tiếng. Chậm rề rề nhắn tin trả lời chỉ yêu Khương Mạt. Hành Hoa, chắc là do Hành Hoa và Khương Mạt tương đối hợp. Chỉ yêu Khương Mạt, chỉ yêu Khương Mạt. Này này này, người đàn ông đã có vợ như anh. Ngả ngớn như vậy thật sự không vấn đề gì sao? Không sợ vợ anh nhìn thấy cho anh quỳ bàn phím à? Hành Hoa, không sợ, vợ tôi nổi giận sẽ chỉ khóa tôi vào giường giày vò. Chỉ yêu Khương Mạt, cút, cút nhanh, bây giờ tôi nhìn thấy anh là lại tức. Thẩm Vân lười biếng đặt điện thoại xuống đi lau tóc. Vừa đi được hai bước chuông điện thoại lại reo lên. Nhắc nhở người gọi đến. Bảo bối của tôi. Kết nối. Giọng nói mềm mại của con gái truyền ra từ ống nghe. Chậm rãi chảy vào trong tim anh. Thẩm Vân. Em nhớ anh rồi. Yết hầu anh hơi cứng lại. Chốc lát không nói lên lời. Trong lòng mềm nhũn. Làm thế nào đây Khương Mạt Mạt? Ca ca thật sự muốn nhốt em trong nhà không cho đi đâu cả. Khương Mạt quay phim ở đoàn làm phim. Hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Không biết là trình độ của đạo diễn Vương cao hay là kỹ thuật diễn xuất của cô có tiến bộ. Dù sao quá trình quay phim cũng thuận lợi hơn Khương Mạt tưởng nhiều. Nội bộ đoàn làm phim cả ngày cười ha hả. Thời gian quay phim hợp tác rất vui vẻ. Bên ngoài ở cùng nhau cũng cực kỳ tốt. Thỉnh thoảng Khương Mạt sẽ livestream chơi game. Thú vui lớn nhất của mọi người chính là đoán xem gà mờ ôm đùi đại thần lần này là minh tinh của đoàn phim nào. Chơi vô cùng vui vẻ. Nhưng bên ngoài lại không hề yên bình chút nào. Có lẽ thật sự cảm thấy bản thân sẽ trở thành tác phẩm hiện tượng cực hot. Mỗi ngày đều xào độ hot bay đến tận trời. Không những xào mà còn kéo người khác dẫm đạp. Chơi kịch bản lưu loát giảo hoạt. Đầu tiên dùng dẫm, ác, GT. Dù sao thì hiện cũng đang là đề tài cung đấu hot nhất. Mà là cái quỷ gì? Ai muốn xem bộ phim cách mạng dân quốc quê mùa đến cực điểm chứ? Ác, GT. Sau đó dùng Tân Thành Thành dẫm Khương Mạt. Từ kỹ thuật diễn xuất, EQ, đến độ hot. Kéo dẫm hết một lượt tất cả các phương diện. Tân Thành Thành lại có tác phẩm trước làm lót nền. Thiện cảm của người qua đường cực kỳ cao. Còn Khương Mạt hiện tại cho dù đã tẩy trắng thì anti-fan thâm niên và anti bị thần kinh cũng chưa từng ít đi. Quan trọng nhất là, Khương Mạt không có tác phẩm có thể chứng minh kỹ thuật diễn xuất. Một diễn viên, điều quan trọng nhất vĩnh viễn đều là tác phẩm. Chỉ có tác phẩm mới mà gốc rễ để lập thân. Đúng lúc fan Khương Mạt nhịn uất ức đến phát nghẹn thì phát sóng. Út, GT, cách chương.